Số 4 nhỏ, cúng dường. Kinh Chuyển Luân Ngũ Đạo ghi rằng, Đức Phật nói, tu tạo công đức thì bản thân phải tự làm, như thắp hương, đốt đèn được phúc rất lớn. Thắp hương làm phúc, cho đến tụng đọc kinh điển, không được nhờ người làm, như mời người khác ăn cơm, mình sao no được. Thắp hương, quét dọn, trong đèn, dân hương ở trai hội, đọc kinh cúng dường, đó là việc phải thường làm. Cúng dường được phúc, chư thiên phù hộ, muôn ác đều tiêu, chúng ma quy phục. Nếu người biến nhát, không chịu siêng năng, một mai mắc bệnh, hoặc gặp việc chẳng lành, mới muốn thắp hương làm phúc, thì chư thiên chưa kịp xuống trần, mà các ma đã tranh nhau đến quấy nhiễu, biến hiện muôn điều quái dị. Vì lý do đó, cần phải siêng năng làm phúc. Tội phúc đã gieo, theo người như bóng với hình, gieo giống vào ruộng phúc, như cây câu ni loại. Ban đầu chỉ gieo một hạt, dần dần lớn lên, đơm hoa kết trái vô số. Phật bảo A Nan, cúng dường chỉ một, mà phúc báu đạt được gấp vạn lần. Lời ta nói không hề hư dối vậy. Ngài lại nói kệ, người hiền ưa cúng dường, được thiên thần phù hộ. Thí một được vạn lần, sống lâu và an vui. Nay cúng dường người hiền, phúc ấy không thể tính. Rồi sẽ thành Phật đạo, độ thoát khắp mười phương. Số năm nhỏ, chuẩn bị nước tắm cho tăng. Kinh Thí Dụ ghi rằng, vào ngày mồng 8 tháng Chạp, Đức Phật dùng thần lực hàng phục bọn lục sư ngoại đạo. Lục sư ngoại đạo là 6 phái ngoại đạo, gồm có Phú Lăng Na Ca Diếp. Phú Lăng Na là tên, Ca Diếp là họ. Phái này chủ trương hết thảy các pháp đoạn diệt tính không, phá bỏ đạo lý vua tôi, cha con, trung hiếu. 2. Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử. Mạc Già Lê là tên, Câu Sa Lê là tên của mẹ. Phái này chủ trương sự khổ vui của chúng sanh chẳng phải do nhân duyên, chỉ là tự nhiên mà có. 3. Sanh Xà Dạ Tỳ La Chi Tử. Sanh Xà Dạ là tên, Tỳ La Chi là tên của mẹ. Phái này chủ trương không cần cầu đạo giải thoát, chỉ cần trải qua kiếp số sanh tử thì tự dứt hết sự khổ, như cuộn gai tròn lăn từ trên núi cao xuống, khi cuộn gai hết thì tự dừng. 4. A Kỳ Đa Sĩ Xá Khâm Bà La. A Kỳ Đa Sĩ Xá là tên, Khâm Bà La là y phục thô xấu. Phái này chủ trương thân mặc y xấu, dùng năm thứ nóng để đốt thân, lấy khổ hạnh làm đạo. 5. Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên. Ca La Cưu Đà là tên, Ca Chiên Diên là họ. Phái này chủ trương các pháp cũng có tướng, cũng không tướng, ứng với vật mà phát khởi nhận thức. Nếu người hỏi là có, thì đáp là không. Nếu người hỏi là không, thì đáp là có. 6. Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Ni Kiền Đà là tên gọi chung cho người xuất gia, Nhã Đề là tên mẹ. Phái này chủ trương khổ vui, tội phúc, hết thảy đều do đời trước mà nhất định có sự đền bù, chẳng phải đời nay hành đạo mà có thể dứt trừ được. Chúng đấu không lại Phật, bèn nhảy xuống sông tự tử. Phật lại thuyết pháp giáo hóa các ngoại đạo khác, họ đều quy phục, nên cùng nhau bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dùng nước chánh pháp tẩy sạch hết những vết cấu bẩn trong tâm chúng con. Nay chúng con thỉnh chư tăng tắm gội để trừ sạch những nhơ bẩn trên thân thể, lấy đây làm lệ thường. Theo văn kinh này, cúng nước cho tăng tắm gội vào ngày mồng 8 tháng Chạp. Kinh Maha Sát Đầu là kinh quán Phật hình tượng. Kinh có ghi, Phật bảo với mọi người, chư Phật trong mười phương đều hạ sanh, xuất gia, thành đạo, nhập Niết Bàn vào nửa đêm ngày mồng 8 tháng 4. Đức Phật lại bảo, sở dĩ lấy ngày mồng 8 tháng 4 là vì trong khoảng giao thời giữa mùa xuân và mùa hè, mọi tai ương đều tan biến, vạn vật đều sinh sôi, độc khí không xuất hiện, không nóng cũng không lạnh, khí hậu ôn hòa, nên chư Phật đều sanh ra trong ngày ấy. Nhân dân trong nước đều ghi nhớ công đức của Phật, nên tắm gội tượng Phật như khi Ngài còn tại thế. Lại vì muốn chỉ bày cho mọi người, nên Phật nói, khi còn là Bồ Tát, ta 36 lần làm vua trời Đế Thích, 36 lần làm Kim Luân Vương, 36 lần làm Phi Hành Hoàng Đế, tức vị vua có uy lực thống trị cả bốn châu thiên hạ, đầy đủ bảy báu và có nghìn người con làm quyến thuộc. Ngày nay, ai có lòng thành nhớ nghĩ đến ân Phật Thích Ca, dùng hoa hương tắm gội tượng Phật, người đó sẽ được phúc tối thắng, được chư thiên quỷ thần chứng minh. Phép tắm Phật ngày mồng 8 tháng 4 nên dùng ba loại hương như đô lương hương, hoắc hương và ngải nạp hương. Đô lương hương là tên khác của cây trạch lan. Vào thời Bắc Ngụy, ở phía tây huyện Đô Lương có ngọn núi nhỏ, trên núi có một dòng suối cạn, nước trong vắt, trong suối mọc nhiều lan. Vì mọc ven suối nên người ta gọi cây ấy trạch lan. Loại thực vật này sống ở phía tây huyện Đô Lương nên cũng gọi là đô lương hương. Hòa ba loại hương này rồi đem ngâm trong nước sẽ cho ra màu xanh. Nếu ba loại hương trên không đủ, có thể dùng tần bì màu tía xanh để thay. Lại lấy út kim hương vò nát và ngâm trong nước thì sẽ ra màu đỏ. Lấy nước sạch rưới lên tượng, xong rồi lấy bông vải trắng, lụa trắng lau khô tượng. Sau cùng tự kiểm tra lại, rồi lấy nước hương trên rưới lên tượng. Đây mới là thanh tịnh được phúc báo đệ nhất. Kinh Ôn Thất ghi rằng, Phật bảo trưởng giả kỳ vật, khi tắm gội phải chuẩn bị đủ bảy thứ thì trừ được bảy bệnh, được bảy phúc báo. Bảy thứ là đốt lửa, nước sạch, tháo đậu, tô cao, tro sạch, cành dương, ao lót. Tháo đậu là chất tẩy giống như xà phòng ngày nay, tô cao là chất gội giống như sữa tắm ngày nay. Trừ bảy bệnh là tứ đại an ổn, trừ phong hàn, trừ bệnh tê liệt, trừ lạnh, trừ nóng, tẩy sạch nhơ bẩn, thân thể nhẹ nhàng, mắt trong sáng. Được bảy phúc báo là: 1. Thân thể không bệnh, sinh ra ở đâu cũng thường an ổn. 2. Đời đời sanh ra, thân luôn sạch sẽ và tướng mạo xinh đẹp. 3. Thân thể thường thoảng hương thơm, y phục sạch sẽ, chỉnh tề. 4. Thân thể trơn láng, có oai quang, có đức lớn. 5. Nhiều người theo phẩy sạch bụi bặm trên thân. 6. Răng trắng đều, miệng thoảng hương thơm, lời nói được nhiều người tin tưởng. 7. Sinh ra ở đâu cũng tự nhiên có y phục. Luật Thập Tùng ghi rằng, tắm gội có 5 điều lợi ích. 1. Thân thể sạch sẽ. 2. Da đồng một màu. 3. Trừ nóng lạnh. 4. Hạ phong điều hòa. Hạ phong là xì hơi. Thuở xưa khi Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ, có nhóm lục quần tỳ kheo không giữ oai nghi, làm việc xấu ác, cố ý ăn nhiều đậu, bột, uống nhiều sữa, rồi ở trong phòng lần lượt xì hơi vang tiếng, dùng âm thanh ấy đùa giỡn, chọc tức các tỳ kheo trưởng lão. Nhân đó, các tỳ kheo thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy việc hạ phong. Đức Phật dạy, ai sắp hạ phong phải đè nén, nếu không được thì nên đến ngồi phía dưới cùng. Khi xì hơi không được gây tiếng động làm nhiễu loạn các tỳ kheo ngồi gần. 5. Ít bệnh hoạn. Vào mùa hạ, thời tiết rất nóng bức, có người làm vườn gánh nước tưới cây, thấy Xá Lợi Phất liền phát khởi chút lòng lành. Ông gọi, xin hãy cởi áo đến bên gốc cây, tôi sẽ tắm gội cho ngài, để cơ thể được mát mẻ. Người làm vườn sau khi mạng chung, liền sanh lên trời đau lợi, có oai lực lớn. Công lao tuy ít, nhưng nhờ gặp ruộng phúc tốt, nên phúc báo đạt được rất lớn. Vì trời ấy liền bay xuống chỗ ngài xá lợi Phất, rải hoa cúng dường. Thấy vị trời ấy thành tâm, ngài xá lợi Phất liền thuyết pháp, khiến ông ta đắc quả Tu Đà Hoàng. Kinh Hiền Ngu ghi: bấy giờ trời Thủ Đà Hội xuống cõi Diêm Phù Đề, đến chỗ Đức Phật, thỉnh ngài cùng các tỳ kheo tắm rửa và cúng dường. Trời Thủ Đà Hội tức cõi trời Tịnh Cư, thuộc cõi sắc, nằm trong tứ thiền thiên. Đức Phật im lặng nhận lời, thưa xong, vị trời chuẩn bị thức ăn, thức uống và đồ dùng tắm rửa, phòng tắm, nước ấm thích hợp, dầu tô, cỏ chà thân đều đầy đủ. Nhận sự cúng dường này, Đức Phật và các tỳ kheo tắm xong, rồi thọ thực với những thức ăn ngon bổ thật hiếm có ở đời. Ăn xong súc miệng, rồi mỗi vị đều trở về chỗ ngồi của mình. Bấy giờ ngài A Nan bạch Phật: vị trời này khi xưa làm công đức gì, nay thân hình được xinh đẹp, oai nghiêm lạ thường, ánh sáng rực rỡ như núi báu lớn. Phật bảo A Nan: thổi xưa vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, vị trời này là một người nghèo khổ đi làm thuê để kiếm sống. Một hôm, ông nghe Đức Phật dạy về công đức của việc tắm cho chúng tăng, trong lòng ông sinh vui mừng, liền siêng năng làm việc, kiếm được một ít tiền. Ông đem số tiền đó sắm sửa thức ăn và dụng cụ tắm rửa, rồi thỉnh Phật và chúng tăng đến cung kính dâng cúng. Nhờ phúc đức đó, sau khi ông mạng chung, được sanh lên trời Thủ Đà Hội, có được tướng tốt này. Từ bảy đời Đức Phật đến nay, cho đến ngàn Đức Phật ra đời, ông cũng tắm Phật và tăng như thế. Phật thọ ký cho ông ta 2 A Tăng Kỳ và 100 kiếp ở đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân, đầy đủ 10 đức hiệu. Kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng: thuở xưa, vào thời Phật Duy Vệ, Nang Đà em của Phật, do nhờ phúc đức của một lần tắm chúng tăng, nên nay được sanh vào họ Thích. Có 30 tướng quý, thân hình có ánh sáng màu vàng rực rỡ, được sanh cùng thời với Phật, lại tu hành tinh tiến, chứng được lục thông. Người xưa cúng dường chỉ một lần mà còn được phúc báo lớn, huống gì nay đàn Việt có thể cúng dường nhiều lần. Hạnh cúng dường rộng khắp nhất định sẽ thành Phật, được an lạc lớn, độ thoát hết thảy chúng sanh. Kinh Phúc Điền ghi rằng: tỳ kheo A Nan bạch Phật: nhớ đời trước con làm người dân trong nước La Duyệt Kỳ, thân thể mọc mục độc chữa trị không lành. Có một đạo nhân bạn thân đến nói với con: ông nên chuẩn bị nước tắm cho tăng, rồi lấy nước ấy đem rửa một ghẻ, thì mục sẽ lành, lại còn được phúc. Nghe xong, con vui mừng, liền đến chùa với tâm thành kính đào giếng, sắm sửa dầu gội và dụng cụ tắm. Chờ cho chúng tăng tắm rồi, con lấy nước ấy rửa một ghẻ, mục lành rất nhanh. Do nhân duyên đó, đời đời sanh ra, con được tướng mạo xinh đẹp, thân có ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, không dính bụi bặm, 91 kiếp thường được phúc lành. Quả vui ấy thật là rộng lớn dài lâu, nay được gặp Phật, phiền não tiêu trừ, chứng quả A-La-Hán. Luật Thập Tụng ghi rằng: phòng tắm ở nước ngoài có hình tròn giống như cái nhà kho, bên trên có lỗ thông hơi, phía dưới có rãnh thoát nước để dẫn nước thoát ra ngoài, lại đặt một chiếc bình 3 ngăn bằng nhau, ở nơi mà người có thể sử dụng được. Bình này đựng 3 loại nước, ngăn trên đựng nước nóng, ngăn giữa đựng nước ấm, ngăn dưới cùng đựng nước lạnh. Người tắm có thể tùy ý sử dụng, không nấu nước nóng tắm riêng, nên gọi là tịnh thủy, tức nước trong sạch, ý nói nước được sử dụng đúng với phép tắc Phật chế. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng: bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo xây dựng nhà tắm có 5 công đức: trừ gió, chống lành bệnh, trừ được bụi bặm, thân thể nhẹ nhàng, da dẻ hồng hào. 4 chúng, nếu có ai muốn được 5 công đức này, phải nên xây dựng nhà tắm. Luật Tăng Kỳ ghi rằng: khi muốn tắm, sai người phụ việc vân vân, rưới nước, quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị củi lửa. Nấu nước vừa đủ nóng rồi mới đánh kiền chùy để mọi người biết. Khi vào tắm, mỗi người phải lấy dây buộc y làm dấu, rồi móc lên giá. Không được đi vung tay mà vào nhà tắm, nên để một tay che phía trước mà đi vào. Nếu muốn vào lau cho thầy, thì phải thưa trước, mới không có lỗi. Không được đồng thời bảo nâng cả hai tay mà lau. Lau một tay che phía dưới, xong thì lau tay kia và những bộ phận khác. Vào tắm thì phải đóng cửa mà ngồi, để cho mồ hôi trong thân thoát ra. Phải lượng nước mà dùng, không được dùng nhiều. Nếu tắm ở ao thì được dùng nước thoải mái, không có tội. Không cho phép trần truồng tắm ở chỗ trống. Nếu nước tới ngang lưng hay nách thì được tắm trần không phạm. Nếu khi ngồi xuống mà nước ngập đến rúng thì cũng được tắm trần. Tắm xong, ra khỏi nước phải đắp y vào, chỉnh sửa ngay thẳng mới được đi.